Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 106, sát thần trận. Ánh nến ốc xá, một tấm bản đồ mở ra. Quân sư, cần phải sai người đi nhiễu loạn hắn đúc đao. Một tên thiết giáp tỉnh táo đại tướng ôm quyền hỏi, đứng ở trung ương, quan sát trên bản đồ chính là Tư Mã Gia cùng Cổ Bố Vũ. Hai người nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hạ Cực, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Không bằng, lấy du kỵ binh tản ra, đi đi vòng thử một chút. Hai người đều có chút đắn đo bất định. Lâm trận đúc đao, cái này thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này lệnh hai cái tên giảo hoạt đều có chút cổ quái. Nhưng cái gọi là quỷ đạo, chính là cho dù không biết đối phương đang làm cái gì, cũng muốn đi để hắn nhận trở ngại. Nếu như không cách nào trở ngại, đó chính là kéo dài. Nguyên bản một bước có thể đi đến, nhất định phải chế tạo làm phức tạp, để hắn ba bước đi đến. Cổ Bố Vũ cười mỉm nắm vuốt nốt ruồi. Nam tử tóc bạc lập tức hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Cổ Bố Vũ hắc hắc cười hai tiếng, con mắt đi lòng vòng, nhìn về phía bên tường treo một cái hình vuông trụy sức. Cái kia trụy sức bình thường, chỉ là phía trên tùy ý khắc lấy chút tung hoành hoa văn. Đây là Tư Mã Gia ngày bình thường nhàm chán sở tác. Nam tử tóc bạc lập tức rơi vào trầm tư. Cổ Bố Vũ vậy nghiêm nghị trầm tĩnh. Hai tên quân sư phe này như là lặng yên hí đối thoại. Chỉ thấy người chung quanh không hiểu ra sao. Quân sư, quả nhiên là một loại cao thâm mạt chắc sinh vật. Kỳ thực vừa mới hai người đối thoại là như thế này. Cổ Bố Vũ, không bằng trước trốn đi, sau đó điều khiển chiến trường. Ta tính qua, thắng thua trận này không cũng biết. Tư Mã Gia, Lan, Cổ Bố Vũ, hắc hắc, ngươi túm, liền vận dụng trận pháp kia a, ta có thể phối hợp ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi ẩn giấu tư. Nhìn thấy ngươi bình thường khắc lấy những vật kia, ta liền minh bạch ngươi cũng là bên trong lão thủ. Hiện tại cái này liên quan đầu, nếu là không cần trận pháp này, sợ là thật là tiền đồ chưa biết a. Lão lưu manh, ta liền hỏi ngươi, có cần hay không? Tư Mã Gia, đây chính là hội giảm thọ sát trận. Cổ Bố Vũ, chính ngươi cân nhắc a. Nến chập chờn, kéo dài chúng bóng dáng, quăng tại băng lãnh trên vách tường. Lui ra đi, sau đó chúng tướng tiếp lệnh. Ta cùng cổ quân sư thương lượng một chút. Nam tử tóc bạc mỏi mệt phất phất tay. Một đám tướng sĩ cùng giang hồ hào kiệt đều là thối lui, chỉ để lại ốc xá bên trong hai người. Đây là tám tử môn chi trận a, lại xưng sát thần trận. Không nghĩ tới lão lưu manh ngươi còn đang nghiên cứu loại này cực kỳ bi thảm trận pháp. Cổ Bố Vũ ung dung lấy xuống treo trên tường trụy sức. Đó là một khối ô biển gỗ, phía trên khắc vẽ lấy tung hoành hoa văn, rất là lộn xộn, nhưng là Cổ Bố Vũ liếc mắt liền nhìn ra đây là toán thuật. Trận này thoát thai từ bát quái, mà bát quái có bát môn. Bát môn mặc dù khóa, nhưng y nguyên tồn tại một chút hy vọng sống. Có thể nói là thuận theo thiên đạo. Nhưng cái này sát thần trận, lại là bát môn chết hết. Có thể nói, thương thiên hại lý, nếu là vọng dùng, sợ là muốn giảm thọ 5 năm a. Nam tử tóc bạc lắc đầu. Không, là 10 năm, Cổ Bố Vũ trừng lớn mắt. Nhịn không được một giọng nói, ngọa táo. Sau đó liền liền khoát tay. Cái kia thôi được rồi. Nhìn lão lưu manh ngươi đầu đầy trắng bệch, khẳng định là đã sớm vọng tính thiên cơ, mà sớm hao tổn hơn 10 năm tuổi thọ a. Nam tử tóc bạc khổ cười. Là 20 năm, Cổ Bố Vũ hít sâu một hơi. Chuyện này đổi lại hắn, là tuyệt đối sẽ không làm. Thế là hắn nhịn không được hỏi. Vậy ngươi tính xảy ra điều gì? Thiên định võ thần, Tư Mã Gia đường, Hạ Cực chính là thiên định võ thần. Khi đó hay là tại Tương Dương, sư phụ còn chưa qua đời. Về sau hắn sở tác sở vi, lại là võ thần gây nên. Linh nghiệp cứu chân mệnh thiên tử, sau đó nuôi dưỡng tại võ đang. Lại độc thân phó thiên khuyết, lấy sức một mình áp bách thượng hoàng, làm cho không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, hắn Cổ Bố Vũ nói, ta cũng nghe tin tức. Cái này thật là nhất tin tức xấu, cũng là nhất tin tức tốt. Tình trạng là, một cái khác thần minh chiếm đoạt Hạ Cực thân thể. Tốt là, Đao Thần hắn còn sống. Đồng thời thời khắc cùng cái kia thần minh làm lấy chống lại. Tư Mã Gia cũng không trả lời hắn, mà là đột nhiên hỏi, Viêm Đế như thế nào? Mạng hắn đại đâu? Có thể thiêu chết người khác sốt cao. Hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Đại Hắc nốt ruồi, đáp ứng ta một sự kiện. Nam tử tóc bạc đột nhiên nghiêm nghị. Cổ Bố Vũ gấp vội khoát tay nói. Đừng đừng khác, người muốn nói cái gì ta đều biết. Người coi như ta vừa mới thả cái giám. Chúng ta nặng nghĩ biện pháp a. Hai người trầm mặc xuống ngay vào lúc này. Màn trướng bị sốc lên. Có lính liên lạc đi vào nói. Cái băng Kiều Thanh Phong Kiều băng chủ ra khỏi thành đi. Hào vị quỷ tài, cùng độc sĩ hai tên mưu sĩ ánh mắt tương đối. Thần sắc bình tĩnh, nhưng lại đều là động dung nói. Sao đến như thế vội vàng sao động? Sau đó vội vàng mà ra. Trên thực tế, cái này trong lòng hai người lại là mừng thầm. Trận thế này, có người trước đi dò xét, hoặc là quấy rối, thật là cho dù tốt bất quá. Trước đó trải qua giao thủ, bọn hắn cũng không thấy rõ ràng Hạ Cực hư thực. Mà cái này Kiều Thanh Phong thực lực cực mạnh, ẩn ẩn đạt đến tiền nhiệm năm đại truyền kỳ trình độ. Tăng thêm cái bang Liên Hoa Lạc Trận, càng là như hổ thêm cánh. Lúc này, hắn mang giận ra khỏi thành, thật là hổ đói xuất lòng, cũng không tốt sống chung. Cái này thật là thăm dò cùng quấy rối cái kia Hạ Cực tốt nhất đội hình. Nguyên lai hai người vẫn là đánh lấy kích tướng chủ ý. Bây giờ lại là toàn đều bớt đi. Tuy nói là giang hồ lùm cỏ, nhưng bội phục vẫn là có. Đáng tiếc, mưu người vô tình, hết thảy, chỉ là vì tại thắng lợi thiên bình bên trên. Nhiều đè xuống dù là một cọng cỏ. Kiều Thanh Phong, liền là cái này cọng cỏ. Hắn sớm sắp xếp xong xuôi cái bang đến tiếp sau. Lập tốt di chúc, lúc này dỡ xuống một tiếng áp lực. Hào khí vượt mây, ra khỏi thành lúc. Tay phải thì là nắm xanh biếc 18 đoạn côn bổng. Mà bên cạnh thân thì là xếp thành một hàng cái băng đệ tử tinh anh. Như cùng một cái cự long. Mỗi một cái quan, chỉ ít đều là mấy tên bảy túi đệ tử tinh anh cùng một tên bát đại trường lão khống chế. Cự long xoay quanh, đạp trên phức tạp bộ pháp. Rất nhanh trở thành một đóa hoa sen. Chợt mở chợt hợp, giấu giếm vô hạn sát cơ. Ba dặm con đường. Trong nháy mắt liền đến, Tử Vi quan trên cửa, quỷ tài cùng độc sĩ chính chú ý đến phương xa. Sau đó, bọn hắn thấy được tham dự gần 200 ma binh lui về phía sau. Sau này mấy ngàn mét, M, lưu lại cái kia người đàn ông tóc dài. Cô tịch địa nâng chùy, rơi xuống, lại giơ lên, rơi xuống, như thế đi tới đi lui. Lặp lại, không biết mỏi mệt. Hắn đã rèn đúc dòng dã nửa ngày. Trong đó chỉ ít mấy trăm thanh đao đã bị hắn hòa làm một thể. Mà khiến cho lưỡi đao chỗ xuất hiện như gợn sóng hoa văn. Tàn mấy thanh đao, chính là chồng mấy đạo văn. Rất nhanh, Liên Hoa Lạc Trận đã vây quanh cái kia đúc đao nam nhân. Xin đợi một chút, Hạ Cực mở miệng nói. Tựa hồ bày cái tới đây, là mời hắn uống rượu, mà không phải chém giết. Kiều Thanh Phong lạnh hừ một tiếng, cũng không nói nhiều, địch nhân đã nói các loại, hắn liền càng là không giống nhau, phân ra một bộ phận nhỏ người đề phòng lấy nơi xa ma binh. Còn thừa tinh anh chính là gõ gậy trúc, đoá đoá đoá, đoá đoá đoá, gậy trúc đập nện mặt đất thanh âm, hóa thành rất có cấp độ tiếng gầm, mà cùng hoa sen kia trong trận bày cái tạo thành kỳ dị uy thế. Kiều Thanh Phong lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia đúc đao nam nhân. Ánh mắt của hắn một mực ở lại tại trong lò lửa. Tựa hồ chỉ là một tên bình thường thợ rèn. Hoa sen rơi, lạc liên hoa, đại quan nhân phát thêm tài. Tiểu nhi tử người người khen. Hắn ngâm sướng cái bang ăn xin lúc giọng điệu. Mà trong tay cái kia 18 đoạn xanh biếc đà cầu côn. Đã là minh vì đâm. Nhưng giấu giếm quấn kình. Mà đâm ra ngoài, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.